Chiến thần Tu La, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Ái dị, Lăng Dao sợ hãi trốn tránh. Khi quay đầu nhìn, cô nhận ra người vỗ vai mình chính là người cô đang tìm, Mạc Thiếu Hồng. Mạc Thiếu Hồng vui vẻ nói. Tôi biết cô sẽ giữ lời hứa đến tìm tôi. Thế nào rồi? Có mang tiền đến không? Lăng Dao lạnh mặt đưa tay ra nói. Đưa tôi USB. Cô đưa tiền trước cho tôi. Tôi sẽ đưa USB cho cô. E nhồ. Lăng Dao bất lực và đưa tấm séc 6 tỷ Giang Nghĩa đưa cho Mạc Thiếu Hồng. Mạc Thiếu Hồng vô cùng phấn khích khi nhìn thấy tờ séc mệnh giá lớn như vậy. Gã A nhảy cẳng lên vì sung sướng. USB. Lăng Dao gầm nhẹ. Cầm lấy. Mạc Thiếu Hồng đưa USB cho Lăng Dao. Anh không lưu bản sao, lưu nào khác? Phải không? Đương nhiên, tôi không phải loại ác ôn như vậy. Sau khi lấy tiền, sau này chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Lăng Dao khịt mũi lạnh lùng rồi cất USB vào túi. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Mạc Thiếu Hồng đưa tay cởi mũ và khẩu trang của cô. Yo, đây không phải là ngôi sao lớn Lăng Dao sao? Sao em lại ở đây? Em có muốn uống một ly không? Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lăng Dao sửng sốt. Cô không ngờ tên này lại giở trò này. Ngay lập tức, rất nhiều kẻ rượu chè xúm lại. Từng người một vây lấy Lăng Dao. Chỉ ay về phía cô. Nói những lời vô cùng khó nghe. Lăng Dao dùng lực đẩy mọi người ra. Khóc lóc chạy khỏi quán bar. Mạc Thiếu Hồng ở phía sau vui vẻ hú hét. Ngôi sao lớn, tôi nhổ vào, còn không phải là thứ hàng second hand mà ông đây đã chơi nát hay sao? Ha ha ha ha, lúc này có hai người đàn ông gầy gò đi tới. Một người thì nổi mụn khắp mặt, người còn lại thì da đen sạm lại gầy gò. Hai người có chỗ rất giống nhau, đó là trong mắt lộ ra ác ý như có như không. Nhất là khi nhìn thấy phụ nữ đẹp. Nước miếng đều chảy xuống. Thiếu Hồng, cô gái đó, xinh đẹp thật đó. Mạc Thiếu Hồng thấy hai người, nhanh chóng cất tờ sách đi. Cung kính nói, ô, đây không phải là anh Cóc và anh Jun sao? Hôm nay hai người cũng tới đây uống rượu sao? Jun đất liếm liếm môi. Đừng nói nhảm, ông đây hỏi cậu, cô gái kia thật sự là đại minh tỉnh Lăng Dao sao? Mạc Thiếu Hồng cười, là thật. Là thật, Jun và Cóc liếc nhau, đồng thời nở một nụ cười xấu xa đốn mặt. Cách chương.